Tiên Linh Đồ Phủ, chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 98080. Ta được là được. Gác sách, com đứng đầu đề cử, H2, GT, Tinh Ngọc xếp thành trong ao, một nữ thể chậm rãi hiện hình. Linh Ngọc hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm trong ao biến hóa. Rào rào, một tiếng, đầu chui ra mặt nước. Là lướt thích thú thân thể từ nhũ bạch sắc trong nước chui ra ngoài. Hô, nàng thở ra một hơi, hoạt động tay chân một chút, lập tức hài lòng gật đầu. Bà, thế nào? Linh Ngọc thanh âm có chút khẩn trương. Tiên Nga mới nhục thân nàng đã thấy, nhưng nàng không. Cảm giác thân thể tu vi, chẳng lẽ bí pháp thất bại, tu vi không có thể kế thừa a? Tốt vô cùng. Tiên Nga đáp, tự tay hút tới y phục mặc lên. Này là mới nhục thân dáng dấp, cùng trước định hồn ngọc nặn ra tới không sai biệt lắm, chính là Tiên Nga chân thân dung mạo. Linh Ngọc sau lại mới biết được, Tiên Nga từ nàng nơi đây mượn tiền, muốn mua là cái gì? Sinh mệnh, là thế giới này thần kỳ nhất đồ đạc, dù cho đại thừa tu sĩ, cũng vô pháp tùy ý can thiệp. Tiên Nga muốn có một cùng người sống hoàn toàn giống nhau nhục thân, phương pháp đơn giản nhất chính là đoạt xá. Nhưng đoạt xác di chứng rất nghiêm trọng, cùng nguyên thần phù hợp nhục thân nan tìm không nói. Hơn nữa đoạt xá sau tu vi thông thường đều sẽ giảm nhiều, sau tu luyện cũng sẽ trở nên rất khó. Lấy Tiên Nga còn dư lại thọ nguyên, nếu như hàng hồi nguyên anh kỳ, căn bản cũng không có tấn chức luyện hư khả năng. Nàng muốn có một hoàn mỹ nhục thân, không ảnh hưởng tu vi, cũng không ảnh hưởng tấn cấp. Bởi vậy, độ khó thành bội đề cao. Từ tam thai giới đánh cuộc trong đổi lấy bí pháp, sở nhu cầu tài liệu đều là dị bảo, trong đó có một việc then chốt vật, rất khó đổi lấy. Đó chính là tu sĩ binh giải sau còn để lại sinh cơ nguyên. Cái gọi là binh giải, ở bây giờ nhân giới, giống như là chỉ tu sĩ đạt được một cái bình cảnh, không cách nào nữa đột phá, vì vậy tuyển trạch binh giải trùng tu. Hóa thần sau, nguyên thần trở nên cường hãn, luyện hư kỳ, có ly thể dấu hiệu, đến hợp thể kỳ. Là được nguyên thần ly thể, cái thời gian đó là có thể tự chủ chuyển thế trùng tu. Nếu là có đại thừa tu sĩ tương trợ, luyện hư kỳ là được chuyển thế. Vì chuyển thế mà binh giải, thông thường chuyện xảy ra trước chuẩn bị sẵn sàng, đem có thể cất giữ cái gì cũng lưu cho thân thuộc bản thân. Sinh cơ nguyên, chính là tu sĩ thân thể bổn nguyên chỗ. Không thể thành tiên, người nào cũng không thể sáng tạo sinh mệnh. Không có sinh cơ nguyên. Sở bóp đi ra thân thể, chính là không có có sinh mạng, cho dù tốt, cũng chính là so với định hồn ngọc cao một cấp bậc. Loại vật này, không phải tu sĩ binh giải trùng tu không thể được. Có đại thừa xuất thủ luyện hư kỳ tu sĩ, thông thường xuất thân đại tông môn. Hợp thể kỳ tu sĩ, đồng dạng có thế lực, muốn đổi được, độ khó có thể tưởng tượng được. Vạn hành, Tiên Nga chạy vô mộng sơn tất cả lớn nhỏ tư cửa hàng, nghe được tin tức. Bán ra cái này sinh cơ nguyên, là một hợp thể kỳ tu sĩ, lai lịch thân phận giống nhau không biết. Hắn muốn luyện chế một kiện pháp bảo, cần tài liệu vô cùng chân quý, lúc này mới cho Tiên Nga cơ hội. Vì đạt được cái này sinh cơ nguyên, Tiên Nga chỉ có hạ quyết tâm. Bán mình, cho Linh Ngọc, Tiên Nga giãn ra cánh tay, hít sâu, đây mới thật sự là sống a, không còn là một chết thân thể, mà là sống sờ sờ nhục thân. Bà, tu vi của ngươi đây, Tiên Nga mỉm cười, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới trong óc, nguyên thần còn đang ngủ say, Tiên Nga nhẹ nhàng vừa chạm vào, nguyên thần tỉnh lại, nhanh chóng thích ứng mới thể xác. Đây vốn là một vì nàng đặc biệt đắp nặn nhục thân, không có bất kỳ không khỏe. Trong sát na, hóa thần uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiên Nga thu hồi chân nguyên, nói, tu vi không có giảm xuống. Bất quá, ta phải tìm chút thời giờ thích ứng. Dù sao bản mệnh pháp bảo hơn vạn năm không có săn sóc ân cần qua, còn lại pháp bảo nhất kiện cũng không còn lại. Tiên Nga ngoại trừ nguyên thần, cơ bản không có còn lại cái gì di sản. Nàng ban đầu pháp bảo, đang ngủ say trước hủy hơn phân nửa, không đáy một ít, nhưng bị thăm dò tu sĩ chia cắt. Kể từ cùng Thái Bạch Tông có ước định, nàng chuyên tâm đợi mới nhục thân, cũng lười đi thỉnh cầu. Ngược lại vài thứ kia, trải qua năm tháng khá dài, đã không dễ sử dụng lắm. Nguyên anh tu sĩ mà nói rất tốt, nhưng nàng một khôi phục tu vi, này chính là cùi mục. Nghĩ tới cái này, Nàng cười tủm tỉm nhìn Linh Ngọc. Ta nói, thân làm Đông gia, lúc này có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút. Linh Ngọc nhảy ra một túi tinh ngọc vứt cho nàng, còn dư lại bảo bối, chúng ta sẽ không sẽ xuất thủ, miễn cho bị người khác để mắt tới. Thời gian quá gấp, bà ngươi cũng không kịp trọng tân luyện chế pháp bảo, chỉ có thể mua có sẵn góp cùng, vậy cũng mua quá tốt, miễn cho lãng phí. Tiền Nga áng chừng phân lượng, rất hài lòng, những thứ này cũng đủ, bản mệnh pháp bảo chỉ có là căn bản, chỉ còn lại có mấy tháng, Vô Mộng Chân Quân sẽ mở ra bí cảnh, cùng với Tốn đang tìm pháp bảo mặt trên, không bằng hảo hảo săn sóc ân cần bản mệnh pháp bảo. Linh Ngọc triệt hồi chung quanh trận pháp, Tiên Nga tay chỉ một cái, nước trong ao lưu xông lên giữa không trung, xoay quanh quấn quanh, bay vào một bên hồ lô. Các loại dòng sông thu sạch trở về hồ lô, Tiên Nga vẫy tay, tinh ngọc xây thành thành ao nhao nhao giải thể, bay vào túi càn khôn. Làm xong những thứ này, Tiên Nga thỏa mãn gật đầu. Mấy thứ này tốn không ít tiền, cũng không thể lãng phí. Tinh ngọc đừng nói, trong ao nước, không phải nước thông thường, mà là nàng chuyên môn mua quỳnh tương, có một loại vô cùng chân quý mỹ ngọc, có thể sinh ra loại này quỳnh tương, rất khó thu thập. Chứng kiến trận pháp bỏ, ở bên ngoài hộ pháp từ nghịch tiến đến. Thế nào bà tu vi khôi phục sao? Tốt, Tiên Nga nói, ta cũ thân thể, đã từng bị thương nặng, này là mới thân thể, so với cũ thân thể hoàn hảo. Từ nghịch yên tâm, mấy cái tháng sau bí cảnh đi, mấy tháng này ta sẽ bế cái tiểu quan, đem bản mệnh pháp bảo săn sóc ân cần một cái, đến lúc đó tự sẽ xuất quan. Ta cũng muốn bế cái tiểu quan, Linh Ngọc nói, ly khai tam thai giới thời điểm, ta mới vừa đột phá, cảnh giới còn chưa phải là rất ổn. Từ nghịch gật đầu, các người yên tâm bế quan a, những chuyện khác tự có ta tới liệu lý, nghị định sau, ba người mỗi người phân công nhau. Linh Ngọc truyền tin cho Lâm Tử Kiến, thông báo một tiếng, liền đóng cửa không ra, tĩnh tâm bế quan. Trong phòng tu luyện, tiên sách bị gọi ra, lơ lửng giữa trời. Lúc này ở Linh Ngọc trong tầm nhìn, thấy là một màn kỳ diệu cảnh tượng. Ý niệm của nàng tiến nhập tiên trong sách, chu vi đều là một đoàn đoàn hư ảo linh quang. Chủ thượng, tiên trong sách 5 con linh sùng, cung kính hành lễ. Ở tam thai giới 600 năm gian, đàn châu mấy người chuyên tâm tu luyện, rốt cục đem lúc đầu ở thương minh giới thu man hoang cổ thú nguyên thần lực hoàn toàn hấp thu, nhờ vào đó vào hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn kia man hoang cổ thú, bởi vì nguyên thần tàn phá, cho dù là tiên sách cũng không thể cứu lại, chỉ có thể đem còn sót lại nguyên thần lực phân tàn giải khai. Nó gần sát hóa thần, lực lượng đã chuyển hóa hơn phân nửa, cái này mấy con yêu tu mà nói có thể nói đại bổ, không chỉ có một lần hành động vào hóa thần, còn mượn cơ hội hấp thụ nó bộ phận thiên phú. Bởi vậy, đàn châu mấy người không còn là thực lực thấp kém phổ thông ngoa thú, mà vốn có chiến lực. Hơn nữa, man hoang cổ thú nguyên thần lực có bộ phận bị tiên sách hấp thu, sử dụng cho bọn họ cùng tiên trong sách liên hệ càng thêm thân mật, có thể làm cho bọn họ nhờ vào đó thao túng tiên sách. Bởi vậy, chẳng khác nào tiên sách nhiều vài cái ngụy khí linh. Có ở đây không nói ngủ say dưới tình huống, sự tồn tại của bọn họ lệnh tiên sách có thể lực lớn phông. Linh Ngọc gọi Hoa ra, hôm nay bắt đầu, bốn người bọn họ diễn luyện pháp trận, người cũng muốn gia nhập. Đàn châu mấy người giật mình, vội hỏi, chủ thượng, chúng ta bốn người tâm linh tương thông, diễn luyện pháp trận phối hợp ăn ý, nếu như cộng thêm lời của hắn, sợ rằng. Linh Ngọc cười nhạt, đừng mồm mép bịp người, Hoa ra hóa thần sau linh trí đã toàn bộ, không hề giống như lúc trước dạng tỉnh tỉnh mê mê, hắn không thích nói chuyện, không có nghĩa là hắn ngốc. Luận thực lực, các ngươi không có một cái bì kịp được hắn. Hơn nữa, hắn tu luyện nhất chịu khó, cùng tiên trong sách cảm ứng phù hợp nhất, từ hắn tới chủ trì pháp trận, so với các ngươi đều thích hợp. Cho là nàng không biết sao Đan Châu cùng Bích Châu biết lẫn nhau tranh giành tình nhân, khác hai công ngoa thú lại không có nửa điểm chủ ý, bọn họ tâm ý tương thông không giả. Thế nhưng, ngón tay nhìn bọn họ có thể phát huy ra 10 trên 10 thực lực, đó là vọng tưởng. Chủ thượng, Đan Châu cùng Bích Châu chột dạ không ngớt. Hoa gia, Linh Ngọc kêu, Hoa gia vẫn đần độn mà đáp một tiếng. Từ hôm nay trở đi, tiên thư pháp trận từ ngươi tới chủ trì, hiểu chưa? Minh Bạch, vẫy lui 5 con linh sùng, Linh Ngọc chậm rãi ở tiên trong sách siêu tầm. Tam thai giới cuối cùng chàng đại chiến kia, nàng thu một con thanh long. Con kia thanh long, nguyên lai là chỉ thanh giao, trải qua đại thừa bí pháp, huyết thống tiến hóa thành vì thanh long. Cuối cùng suy tàn, lại thoái hóa thành thanh giao. Lấy nàng thực lực bây giờ, không có biện pháp làm cho thanh giao một lần nữa tiến hóa. Bất quá, hắn huyết thống thiên chân vạn sắc đã thăng cấp, nguyên thần lưu lại dấu vết, mới có thể phát huy ra bộ phận thanh long lực. Đương nhiên, muốn con này thanh giao phát huy được tác dụng, nàng được thu phục hắn mới được. Ở Linh Ngọc cảm ứng được, thanh giao ở tiên trong sách chậm rãi hiện hình. Khi hắn chứng kiến Linh Ngọc, giận dữ lấy sông lên, còn muốn lại đại chiến một trận. Cái này dĩ nhiên không có khả năng, ở tiên trong sách, Linh Ngọc chính là sáng thế chủ. Con này thanh giao rất nhanh phát hiện, chính mình mất đi lực lượng, hắn trừng mắt con mắt thật to, nhìn Linh Ngọc. Người ta làm cái gì đây là ở đâu? Linh Ngọc cười khẽ, ngươi đoán, thanh giao dùng rằng muốn xông lên, nhưng ở tiên sách dưới áp chế, hắn không thể động đậy. Nơi đây, là ta bản mệnh pháp bảo. Linh Ngọc liền đứng ở trước mặt hắn, nhìn thanh giao phí công dãy rùa. Bản mệnh pháp bảo ngươi nghĩ giam cầm ta nguyên thần. Thanh giao hoảng hốt, bị nhốt nguyên thần, hắn liền không thể chuyển thế. Ngươi có thể nghĩ như vậy? Linh Ngọc mạn điều tư lý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người có thể đổi một loại ý tưởng. Nàng để sát vào thanh giao, lớn như vậy đầu, dường như vừa lên tiếng là có thể đem nàng nuốt vào. Thế nhưng, khoảng cách gần như vậy, thanh giao chính là không động đậy. Ở lại chỗ này, ta bản mệnh pháp bảo, sẽ cho người ngưng ra thân thể, cùng chân thân không giống. Đồng dạng có thể tiếp tục tu luyện, tấn cấp. Thanh giao cả kinh, ngưng ra thân thể. Hắn chưa từng nghe qua, mất đi nhục thân sau, có thể từ pháp bảo ngưng ra tới. Đại giới đây, Linh Ngọc thầm khen một tiếng, vừa hỏi liền hỏi then chốt. Nàng nói, nếu thân thể là do ta pháp bảo ngưng ra, từ nay về sau xác định bằng vào ta làm chủ. Coi như ly khai pháp bảo, cũng không thể cách quá xa, ta nghĩ muốn ngươi trở về, ngươi liền về được. Thanh giao chán nản nói, như vậy mất đi tự do, chẳng phải là thành ngươi tư vật. Linh Ngọc cười nói, đơn giản như vậy cũng trọng tố thân thể, không có bất kỳ bất lương hậu quả, đương nhiên muốn bị hạn chế. Ngươi nếu không muốn, vậy cũng được, ngược lại nơi đây ngươi cũng ra không được. Đến khi có một ngày mình bị hoàn toàn tiêu ma, ta có thể đem ngươi nguyên thần lực phân thoát khỏi sức hút thu. Không được, thanh giao thốt ra, Linh Ngọc hai tay hoàn ngực, cười tủm tỉm nhìn hắn. Địa bàn của ta làm chủ, ngươi không được đừng lo. Ta được là được. R1152, cách chương.